Dĩ nhiên, trong bức họa đó không bao gồm hình ảnh vị ba ba khả kính đang đấm ngực dậm chân trong nhà. Tôi đã bảo là không nên bỏ đồ ra ban công mà. 1. Nguyên văn là tam điểm nhất tuyến đích sinh hoạt. San tiên y xin đờ sân hua, tam điểm là ba địa điểm. Chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ đi học, đi làm, nhất tuyến là một đường. Chỉ sự liên tục đều không ngắt quãng. Ở Paris cũng truyền nhau một câu tương đương. Metro, boulot, đâu, đọc là metro, boulot, dodo, chỉ sự lặp đi lặp lại của cuộc sống ở đây. Đi tàu điện ngầm, đi làm, về nhà ngủ, ba việc này chiếm phần lớn thời gian trong ngày của một người sống ở Paris. Trong đó có LV, He, Hi, Pacific Moon, Happy Tuesday, là tên một thương hiệu âm nhạc nổi tiếng pha giữa New Age và World Music của tập đoàn Chapter One. Tập hợp khá nhiều thành viên TQ lẫn Nhật Bản chơi các nhạc cụ truyền thống phương Đông cùng cách phối nhạc của phương Tây. Chủ yếu là để dung hợp giữa nhạc truyền thống và nhạc quốc tế. Các nhạc cụ thường dùng là tỳ bà, cổ tranh, nhị hồ, của Trung Quốc, cùng với shakuhachi, một loại địch của Nhật, đàn tranh Nhật Bản, và các nhạc cụ phương Tây như piano, violon, sáo. Thi thoảng có tiếng ngâm sướng của người cùng trống của vùng Đông Dương và vài nhạc cụ của Indonesia. Tóm lại là nhạc không lời Á Âu kết hợp. Một ví dụ có thể nghe ở đây. Cách chương.